Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 521. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nguyệt Định bấm ngón tay tính toán. Ông tự biết mình đã làm chuyện sai trái, nên suốt đêm vận chuyển THITHA đến Thổ Qua Loan, địa điểm chính là ở công viên Hải Tâm hiện nay. La Thông nhìn xung quanh cảnh sát sẵn sàng xuất phát, trán nhanh chóng toát ra mồ hôi lạnh. Không thể nào, Sở Nguyệt Định sao có thể biết chuyện này, như thể có con mắt thứ hai ở đây, chắc chắn là cố ý dùng mưu kế để lừa gạt ông ta. Ông ta tuyệt đối không thể mắc mưu. La Thông như thể rốt cuộc bị người ta phá vỡ khí thế bình tĩnh bề ngoài, mất kiểm soát cảm xúc, đứng lên chỉ vào mũi Sở Nguyệt Định mắng. Cô vu khống, tôi chưa làm những chuyện này, thân chính không sợ bóng tà, có bản lĩnh thì đi điều tra xem. Nói xong, La Thông càng nhìn về phía Chu Phong Húc, tưởng chừng như lại cười khẩy, nhưng đáy lòng dần dần tràn ngập khủng hoảng bao trùm lấy ông ta. Chu cảnh sát, tôi tin anh tuyệt đối không để một công dân lương thiện bị vu khống. Xin anh nhất định phải trả lại sự trong sạch cho tôi. Sự việc đã qua nhiều năm như vậy, người đã CHT cũng không thể trở lại. Ông ta không tin cảnh sát có thể tìm được người. Ai ngờ, Chu Phong Húc nhìn về phía Thi Bắc Nhân, cau mày hỏi. Anh có nhớ có một vụ án THITHA vô danh cách đây mười mấy năm hay không? Lần trước tổ đề mới xem xét lại hồ sơ cũ chưa phá, sao lại không ấn tượng chứ? Thì bác nhân vỗ trán nói, đúng vậy, tôi nhớ rõ, vụ án THITHA vô danh ở công viên Hải Tâm. Được phát hiện bởi một người nông dân đào đất, anh ta kích động, lập tức đi mở tủ tìm kiếm hồ sơ. Không ngờ, chỉ muốn bắt kẻ phạm tội trong vụ đầu độc mà còn có thể phá được án cũ mười mấy năm trước. Bên cạnh đó, thì bác nhân còn không quên quay người giơ ngón tay cái lên với Sở Nguyệt Định. Nịnh, tuyệt vời quá, Sở Nguyệt Định mỉm cười. Thì bác nhân nhanh chóng tìm ra hồ sơ vụ án và giao cho Chu Phong Húc. Chu Phong Húc cầm lấy chiếc cặp ra, cởi dây buộc, rút ra một tấm ảnh chụp. Trên ảnh đen trắng, người CHT có đôi mắt đồng tử cực nhỏ như mắt cá chết, khuôn mặt thối rữa đến mức không thể nhận ra diện mạo. Đúng là vụ án mạng thảm khốc xảy ra cách đây mười mấy năm ở ngoại ô. Manh mối về thời gian đều trùng khớp với những gì Sở Nguyệt Định suy luận. Hắn ném ảnh chụp xuống trước mặt La Thông, vang lên một tiếng. Đồng tử của La Thông co lại, một cơn buồn nôn dữ dội trào lên không thể kiềm chế. Mặc dù đã mười mấy năm trôi qua, nhưng ký ức về vụ GIEC người vẫn còn rõ ràng trước mắt. Ông ta còn muốn cãi lại, cô có ý gì, cho rằng tôi thực sự GIEC người sao? Đi TV, mười mấy năm trước cảnh sát không tìm được hung thủ, không có nghĩa là hôm nay cảnh sát vô năng tìm được hung thủ. Chu Phong Húc nhét lại chiếc cặp da vào túi, có GIEC người ắt sẽ có bằng chứng. Khoa học không ngừng tiến bộ, các phương pháp điều tra hình sự cũng không ngừng được cải tiến. Mặc dù năm đó không tìm được hung thủ, nhưng các cảnh sát cũ vẫn tin rằng một ngày nào đó sẽ tìm ra manh mối cho vụ án vô danh này. Họ đã cẩn thận lấy dấu vân tay từ THITHA và bảo quản trong túi ni lông, chỉ để một ngày nào đó có thể bắt được hung thủ về quy án. Chỉ cần cắt đứt dây thừng, lấy ra phần trên của túi ni lông để lấy dấu vân tay hoặc thông tin DNA và so sánh với La Thông là có thể xác nhận danh tính của hung thủ. A Nhân, lập tức thông báo cho bộ phận giám định khoa học đến đây. Yes sir, thì bác Nhân đứng nghiêm, giọng nói vang dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Thông đứng dậy định bỏ chạy, nhưng bị Chu Phong Húc chặn đường. Ông ta nhìn về phía Vương Tín, mồ hôi đầy đầu nói. Luật sư Vương, ông nhất định phải giúp tôi, họ hoàn toàn vu khống tôi. Chu Phong Húc mỉm cười với nhóm luật sư, vô tội tự khắc giải oan, chẳng phải luật sư Vương là cao thủ hay sao? Có thể đến tổ D so tài, xem có còn may mắn như khi ở tổ C không? Cách chương.